Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cá mỏi ra, bên trong còn có cá hồng, cá lưỡi hổ, cá mú đỏ. Mỗi loại có 7-8 con và kích thước lớn hơn nhiều so với bình thường. Phát tài rồi, phát tài rồi. Diệp Cửu Cửu hơi kích động. Cá mú đỏ hoang dã có giá khá đắt, hôm nay có thể bán được giá tốt. Ngoài cá ra, bên dưới còn bọc một ít rong biển. Trong rong biển có vài con sò điệp lớn hơn cả lòng bàn tay, còn có hải sâm đang nhuyễn động, bảo ngư nhỏ, ngoài ra còn có một số con hàu. Số lượng không nhiều nhưng cũng khiến Diệp Cửu Cửu rất phấn khích. Tiếp theo còn vui hơn nữa, Diệp Cửu Cửu vén rong biển lên, phát hiện bên dưới còn đè một con cua hoàng đế, ước chừng nặng khoảng 4-5 cân, phát tài rồi, phát tài rồi. Cô phát hiện ra rằng kể từ khi tiểu nhân ngư đến đây, các loại hải sản ngày càng nhiều và cũng ngày càng quý hiếm. Không tệ, không tệ, thật không tệ. Diệp Cửu Cửu vội vàng lấy rong biển ra, cẩn thận tránh chân cua dài của cua hoàng đế. Lấy nó ra, cầm trên tay lắc lắc, phát hiện không chỉ 5 cân mà phải 7-8 cân, to quá rồi. Phải phát tài rồi, Diệp Cửu Cửu cẩn thận đặt tổ tông này lên bệ cửa sổ, mượn ánh nắng mặt trời để quan sát kỹ hơn. Lúc này đột nhiên phát hiện trên mai cua rộng lớn có vết xước, nhìn kỹ lại thì thấy có 4 chữ. Diệp Cửu Cửu nghiêm túc nhận dạng một chút thì đoán là thông báo tìm cá, TBCT thông báo tìm cá. Diệp Cửu Cửu dụi mắt, nhìn lại thì thấy mấy chữ đó vẫn còn, không phải ảo giác sao? Là cô đoán sai chữ sao? Diệp Cửu Cửu không chắc nhìn vào mai cua màu tím xanh, hình như cũng không nhận sai, chính là viết mấy chữ lớn. Thông báo tìm cá, thông báo tìm cá, tìm cá, tìm con cá gì? Diệp Cửu Cửu quay đầu nhìn ra sân, tiểu nhân ngư đang nhảy nhót dưới gốc cây lê để bắt chim, tìm tiểu nhân ngư sao? Cuối cùng cũng tìm đến rồi sao? Mau đến đây đi, sớm đưa con cá nhỏ ăn nhiều này đi, cô sắp nuôi không nổi rồi. Diệp tiểu ngư, tiểu nhân ngư nghe thấy tên mình, quay đầu nhìn cô, ngây thơ hỏi. Dạ, nhanh vào đây, Diệp Cửu Cửu vẫy tay với cô bé. Vâng, tiểu nhân ngư quay người chạy vào bếp, trên đường chạy, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình không ngừng tụt xuống, để lộ đôi vai trắng nõn, cô bé vừa chạy vừa kéo áo, trông có vẻ hơi lang bái. Khuôn mặt trắng trẻo của Diệp Cửu Cửu nở nụ cười, sắp cười xê, hát, ế, tê mất, tối nay rảnh nhất định phải đưa cô bé đến trung tâm thương mại mua một bộ đồ ngủ mới. Tiểu nhân ngư chạy đến trước mặt Diệp Cửu Cửu, gọi em à, đúng vậy. Diệp Cửu Cửu đặt con cua hoàng đế khổng lồ xuống đất. Tiểu ngư, em xem, con cua này em có quen không? Tiểu nhân ngư đưa tay định bắt chân cua. Biết ạ, ăn ngon lắm, em chỉ biết ăn thôi. Diệp Cửu Cửu ngồi xổm xuống, ôm tiểu nhân ngư ngồi lên chân mình, chỉ vào con cua hỏi cô bé. Con cua này là của nhà em sao? Tiểu nhân ngư nhìn chằm chằm, lắc đầu. Không phải à? Diệp Cửu Cửu lại hỏi. Vậy là họ hàng của em sao? Tiểu nhân ngư mềm mại nói. Không quen à, em là cá mà. Chị biết em là cá còn nó là cua, không phải họ hàng. Diệp Cửu Cửu cười chỉ vào con cua hoàng đế. Nhưng trên lưng nó có viết thông báo tìm cá, là tìm em đúng không? Tiểu nhân ngư đứng dậy, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm con cua hoàng đế, sau đó gật đầu. Tìm em à, cách chương.